Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 85. Mạnh Phát Ảnh cảm thấy cứng đờ, bỗng thấy bàn tay hắn cứ thế vén quần áo của nàng, tả vươn vào. Ngón tay hắn thon dài nhẹ nhàng chạm vào nàng, từ từ vuốt ve thân thể nàng. Mạnh Phát Ảnh không nhịn được, cơ mình rung lên từng đợt, muốn tránh nhưng lại không dám dùng sức, sợ chạm đến vết thương của hắn. Dù sao vai hắn cũng đang bị thương, lúc này hắn đang ôm nàng thật chặt, nếu nàng khẽ động nhất định là sẽ động đến vết thương của hắn. Trong lúc đang do dự, nàng cảm thấy tay hắn tiến chặn tay nàng, lại hơi dùng sức, làm cho giữa nàng và hắn càng thêm thân thiết. Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, vì thế Mạnh Phát Ảnh nhìn không ra cảm xúc thật trong mắt hắn, mà chỉ thấy trên mặt mình có một chút cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt. Người này thật cho nàng một cảm giác thật kỳ lạ. Hắn hung hăng bá đạo hôn nàng, sau đó nàng cảm thấy nụ hôn ấy càng lúc càng nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng vẫn không ngừng xâm nhập. Nụ hôn nóng bỏng đó làm cho cả thân mình Mạnh Phát Ảnh dần nóng lên. Mạnh Phát Ảnh cả kinh, sao nàng lại có cảm giác này? Nàng rốt cuộc đang làm gì thế này? Tại sao nàng lại không đẩy hắn ra? Nàng ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy kinh ngạc với chính bản thân mình. Thế nhưng sau đó Mạnh Phát Ảnh lại bất chấp thương tổn trên người hắn, dùng sức đẩy hắn tránh thoát khỏi vòng tay hắn. Đôi mắt nhìn thẳng về phía Hiên Viên Diệp có chút tức giận, nhưng dường như phần ảo não là nhiều hơn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của nàng, nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị nam nhân này không minh bạch cướp đi. Hơn nữa nụ hôn này bị cướp đi khi nàng đang giả dạng nam nhân. Nàng thật sự rất muốn trách móc Hiên Viên Diệp, nhưng đột nhiên nhận ra bản thân mình không hề cảm thấy tức giận. Khi nhìn sang Hiên Viên Diệp, nàng bỗng thấy sửng sốt. Lúc này trong đôi mắt của Hiên Viên Diệp có vài phần mông lung, vài phần hoảng hốt khi nhìn nàng. Đáng chết nhất chính là vẻ mặt tràn đầy ủy khuất của hắn khi nhìn nàng. Vẻ mặt ấy như đang lên án, như muốn nói rằng nàng quá thô lỗ. Ủy khuất ư? Nàng không hề ủy khuất hắn, hắn ủy khuất cái gì chứ? Không phải đều là nữ nhân chịu thiệt, nữ nhân ủy khuất trong những lúc như thế này sao? Nàng có chút hoài nghi, không biết có phải mình đang nhìn lầm rồi không? Nhưng Mạnh Phát Ảnh cũng hết sức khẳng định bản thân mình không nhìn lầm. Trong đôi mắt của Hiên Viên Diệp lúc này đang tràn đầy ủy khuất, còn có chúng vô tội như nhiều đáng thương. Trời ơi, giết nàng đi, đương đương một đại nam nhân như vậy sao lại có biểu tình ủy khuất như thế chứ? Nhưng kỳ lạ là cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, ngược lại làm cho lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi. Đau! Hiên Viên Diệp hơi nhíu mày, cái môi mím lại, dòng nói tràn đầy đáng thương lại một lần nữa nhấn mạnh lên án Mạnh Phát Ảnh. Thành thật mà nói, biểu tình của hắn lúc này như thể tiểu hài tử đáng thương cần được người lớn che chở, nhưng người lớn lại tàn nhẫn để hắn ra, quỷ quất đáng thương, thương tâm, siêu cấp vô tội. Đôi mắt kia còn hào phóng nhái nhái thêm vài cái, càng đem cái phần vô tội cùng quỷ quất biểu hiện một cái vô cùng nhùng nhuyễn. Mạnh Phát Ảnh giật mình không nhúc nhích, nhắm mắt thân người như cứng lại, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên. Đây thực sự là Hiên Viên Diệm sao? Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng thật không thể tin được. Hiên Viên Diệm đã nói đau sao? Vừa xong khi nàng băng bó vết thương cho hắn nhất định là đau hơn hiện tại gấp mấy lần, thế mà cũng không nghe hắn hừ lấy một tiếng. Lúc này chẳng qua bị nàng giận một chút, thế mà lại kêu đau. Hơn nữa biểu tình của hắn lúc này làm cho nàng thật sự không thể tin được. Nàng thật nghi ngờ, nhưng vì có phải bị hồ đồ rồi không? Hắn cố tình nhất định là như vậy rồi. Khi nhìn hắn như vậy, Mạnh Phát Ảnh cả người càng không được tự nhiên. Như thể đang là một người tàn nhẫn xấu xa, không để ý đến sự sống chết tiểu hài tử. Đau quá! Thật đáng chết, nhân viên Diễm lại tiếp tục nhẹ giọng kêu lên, thanh âm yếu ớt vô lực, lại có chúng đè nén. Vừa nghe đã khiến người khác đau lòng, cặp mắt vô tội ma quỷ quân kia vẫn như cũ quẫn cường nhìn mạnh với ảnh. Được rồi, nàng nhận thua, nam nhân này là vô địch trong khoảng này. Nếu đã bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng sẽ thật sự tưởng mình là người không chuyện ác nào không làm. Để ta xem, âm thầm thở ra một hơi, mạnh với ảnh từ từ đi tới trước giường, người hơi cúi, muốn xem xét vết thương của hắn. Miệng vết thương hết thảy đều hoàn hảo, không có gì khác thường, xem ra vừa rồi không bị chạm đến. Không sao cả, mạnh với ảnh trong lòng lại tràn lửa giận, rõ ràng không sao, hắn đang đùa nàng ư. Mạnh Phát Ảnh hung hăng trợn mắt nhìn hắn, người khí cũng có chứng bực bội. Rõ ràng không có việc gì, lại giả vờ đang rất đau lừa gạt nàng, làm hại nàng tưởng rằng mình đã thương tổn hắn, thật sự là đáng giận. Hiên Viên Diệp nhìn bộ dáng hung ác của nàng, thân hình lại hơi rụt lại, khóe môi mấp máy, sau đó gật gật cực kỳ vô tội, cực kỳ ủy khuất nói, nơi này đau. Biểu tình giờ phút này tưởng như tiểu hài tử bị bệnh, bị bộ dáng dữ tợn của đại nhân dọa sợ, tràn đầy vẻ đáng thương. Á! Mạnh Phát Ảnh ngạc nhiên, lại bởi vì vẻ quỷ khuất vô tội của hắn, cảm thấy chính mình đã trở thành ác nhân. Bất quá, nắm như vậy, nhất định sẽ đau đầu. Mạnh Phát Ảnh thu hồi biểu hiện tà ác, thay vào đó là biểu tình hiền hòa. Tay nhỏ bé, nhẹ nhàng để lên trán hắn vẫn như cũ, nóng phỏng tay. Nàng khẳng định hắn sốt hơn 39 độ. Trên 39 độ chắc sẽ không chịu nổi, khi đó toàn thân vô lực đau đớn, không điều khiển được ý nghĩ, không thể suy nghĩ bình thường. Anh Phước Ảnh ngỡ người, cuối cùng cho kết luận. Lúc này, Thiên Viên Diệp nhớ định bị nóng đến bị hồ đồ rồi, do đó mới có thể kháng thường như thế, mới có biểu tình khiến nàng nghẹn họng trừng trỗi như lúc này. Có lẽ do chấn động vừa được bứng ra nên sốn cao, vì sao sẽ từ từ giảm. Hơn nữa vừa rồi, nàng cũng đã cho hắn uống dược để hạ sốt. Dược liệu ở thời đại này dù sao cũng không có hiệu quả nhanh như các loại thuốc tây hiện đại, nhất định không hạ sốt nhanh như vậy. Nhưng nàng tin tưởng nhất định ngày mai hắn sẽ giảm sốt. Sốn cao như vậy, nhất định rất thống khổ. Nghĩ đến đây, tâm Mạnh Phát Ảnh cũng mềm nhũn ra, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng lao trán hắn, thấp giọng hỏi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Ừ, Thiên Viên Diệp liên tục gật đầu, nhu thuận nghe lời như một đứa nhỏ. Mạnh Phát Ảnh hơi run sợ một chút, có người tràn qua một tia cười khẽ, xem ra hắn đúng là đã bị thiêu đến hồ đồ rồi. Hắn hiện tại rất giống một đứa bé, đột nhiên cảm giác hắn như vậy kỳ thực rất đáng yêu. Ngoan, ngủ đi, ngủ một tiếng sẽ không đau nữa. Mạnh Phát Ảnh nhẹ giọng dỗ hắn, giống như đang dỗ tiểu hài tử. Trước kia, khi có bệnh nhân quá xúc động, nàng cũng sẽ đi khuyên một chút, dỗ dành một chút. Đau. Thiên Viên Diệp lại như cụ nhất quyết, không ngừng nói, hơn nữa vẫn chỉ nói một chữ đơn giản như vậy. Giọng nói kia, như một đứa nhỏ đang làm nũng. Mạnh Phát Ảnh lại ngẩn người ra. Đầu óc hắn không phải bị cháy hỏng rồi chứ, bằng không vì sao chỉ nói mỗi một chữ này. Hơn nữa, phản ứng này thật sự rất giống phản ứng của một đứa bé. Trong lòng đột nhiên kinh hãi, nàng cắm tóc cuối người, dùng trán của nàng để lên trán của hắn. Dùng trán kiểm tra chính xác hơn dùng tay nhiều. Trán nàng vừa chạm trán hắn, thân hình Mạnh Phát Ảnh trở nên cứng đờ. Nóng quá, có thể nào vì nóng quá mà thực sự làm đầu óc của hắn hỏng rồi không? Trong lòng cũng không khỏi càng thêm lo lắng. Mà nàng vừa định đứng dậy thì lại lần nữa bị Hiên Viên Diệp kéo vào trong ngực, lúc này còn chẳng hơn lần trước. Không để nàng phản ứng kịp, lại nghe hắn nhỏ giọng nói, như vậy thoải mái hơn. Trong thanh âm kia mang theo vài phần thỏa mãn, như một tiểu hài tử đã được thỏa mãn, hơn nữa còn mang theo một chút làm nũng. Mạnh Phát Ảnh ngẩn người, cuối cùng cũng nhịn được ý muốn để hắn ra. Nghĩ đến hắn bị nóng thành như vậy nên mới hồ đồ. Nàng cần gì phải so đo với hắn, mà nàng cũng biết bản thân mình lúc này đang dán thận chẳng vào hắn. Tuy rằng cả hai người đều mặn y phục, nhưng vẫn có thể giúp hắn giảm nhiệt. Vốn đây là một cách hạ sốt. Lúc này hắn cảm thấy thoải mái như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nếu hắn sống cao hơn nữa, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Mạnh Bất Ảnh nghĩ như vậy thì mềm lòng, thân mình cũng theo ý nghĩ mà mềm nhũn ra, cũng không suy nghĩ gì nữa mà tùy ý để hắn ôm thật chặt. Dặn co một ngày, nàng cũng cảm thấy thật mệt mỏi, liền nhẹ nhàng điều chỉnh thân mình, từ từ nằm xuống cạnh Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp không tiếp tục kháng nghị mà phối hợp với động tác của nàng, giống như theo bản năng quay người ôm lấy nàng, nhất quyết không buông ra. Hai người như vậy thoạt nhìn vô cùng thâm tình. Mạnh Bất Ảnh thấy mình có chút thất thố, nhưng lại nhủ với bản thân là Hiên Viên Diệp đang bị sốt nên không biết gì. Nếu không, người vừa cuồng vọng vừa cường đại như hắn sao có thể ý lại nàng như vậy. Nghĩ đến đây, tâm Mạnh Bất Ảnh cũng bình thản trở lại. Ôm thì ôm, dù sao vẫn còn đang mặc y phục, hơn nữa hiện tại hắn đang vô ý thức. Nhưng cho nàng nằm ngửa, mắt hơi nhắm lại nên không nhìn thấy trên khóe môi Hiên Viên Diệp đang từ từ xuất hiện một nụ cười đắc ý. Ý cười kia không hề lạnh như băng, ngược lại mang theo vài phần mềm nhẹ khác thường, như đang hạnh phúc thỏa mãn. Nữ nhân này tuy rằng cường ngạnh nhưng là lại dễ mềm lòng. Ha, lúc này đầu hắn rất đau, cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng cũng vẫn nhận biết được tất cả. Hắn là người tập võ, sao có thể để mình dễ dàng đánh mất ý thức. Thật ra lúc Hiên Viên Diệp hôn nàng cũng đã có chút mơ hồ, lúc ấy dựa vào xúc động nguyên thủy nhất, cảm thấy môi của nàng ở gần, dựa vào một loại bản năng mà hôn nàng, hôn rồi muốn ngừng mà không được, đến khi nàng đột nhiên đẩy hắn ra, làm vết thương của hắn đột nhiên đau đớn mới khiến hắn thanh tỉnh lại. Nhưng sau đó hắn thừa nhận hắn đã giả bộ, bản thân mình cũng có chút hồ đồ, nghĩ rằng nàng là người dễ mềm lòng nên mới cố ý giả bộ. Mạnh Phất Ảnh trong lòng hắn từ từ đi vào giấc ngủ, còn hắn lại cố gắng giữ mình tỉnh táo, sợ ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn có thể bảo vệ nàng. Cũng may cơn sốt cũng dần dần giảm đi. Tuy mồ hôi toát đầy người, quần áo dính vào cơ thể làm cho hắn không thoải mái, nhưng hắn lại không buông nàng ra, vẫn ôm nàng thật chặt, thậm chí luyến tiếc không muốn đứng dậy, sợ đánh thức nàng, sợ phá hủy sự ấm áp khó có được này. Trời dần tối, Mạnh Phất Ảnh từ từ tỉnh lại, còn chưa mở to mắt liền cảm thấy một bàn tay từ từ lướt qua gương mặt nàng, sau đó dời đến yến hầu của nàng. Mạnh Phất Ảnh âm thầm cả kinh, nhưng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định là Hiên Viên Diệp muốn kiểm tra thân phận của nàng. Cũng không vội vã mở mắt tiếp tục giả bộ ngủ, bởi vì đối với việc ngụy trang của mình, nàng rất tin tưởng hắn sẽ không phát hiện ra. Bàn tay Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng, từ từ chuyển đến yến hầu, tay hơi áp chế tự thăm dò lục lọi, sau đó động tác đột nhiên cứng đờ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 86. Đôi mắt Hiên Viên Diệp hơi trầm ngâm, vì sao? Sao lại không có chút khác thường? Ta kia của hắn theo bản năng hướng đến yến hầu của bản thân mình, thật sự giống nhau, không có nửa điểm bất đồng. Sao có thể như vậy? Hắn chưa bao giờ nhìn lầm, chẳng lẽ là ngụy trang? Nhưng vật này cũng có thể làm giả sao? Nếu là giả, nhất định có thể nhìn ra được, nhưng đây dường như là yến hầu thật, không thấy giống giả chút nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hắn luôn tin tưởng cảnh giác của mình, tin tưởng nàng chính là người hắn muốn tìm, nhưng yến hầu của nàng phải giải thích như thế nào đây? Ánh mắt hắn đã nhìn vào vành tai nàng, nữ hài tử đều có lỗ tai, nhưng nàng thì lại không có, không hề có chút dấu vết nào. Mẫu thân của Mạnh Phất Ảnh sinh nàng ra không bao lâu thì qua đời, mà nàng lúc còn nhỏ lại bị hạ dược, vẫn luôn xì xì ngốc ngốc, ai còn đi chọng lỗ tai cho nàng, thậm chí đến y phục bình thường nàng cũng không được chăm chút. Tay Thiên Viên Diệm cứng đờ hơi do dự, sau đó tiếp tục chuyển xuống dưới, từ từ dời về phía trước ngực của Mạnh Phất Ảnh. Trước ngực một mảnh bằng phẳng, không nhô lên chút nào, còn bằng phẳng hơn mấy phần so với hắn, căn bản là nhìn không ra bất cứ dấu vết gì đây là một nữ nhân. Nhưng tay hắn vẫn từ từ đè lên, toàn thân lập tức cứng đờ, thân nàng không hề mại, hơn nữa còn cứng hơn ngực hắn. Thiên Viên Diệm lập tức nghĩ có thể nàng dùng băng vải che ngực lại, nhưng cũng phải cảm giác được sự mềm mại chứ. Vì sao không cảm giác được sự mềm mại của nữ nhi chúng nào? Thiên Viên Diệm lại chìm vào trầm ngâm, thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn không biết, Mạnh Phất Ảnh không chỉ quấn ngực thật chặt mà còn bỏ thêm vài thứ vào băng vải, nếu sờ qua thì tương đối cứng rắn. Do vậy, làm sao hắn cảm thấy mềm mại được? Thiên Viên Diệm chăm chú nhìn quần áo nàng, sâu trong mắt mang theo vài phần trầm tư, đang suy nghĩ có nên trực tiếp cởi quần áo của nàng để kiểm tra lại không. Mạnh Phất Ảnh cảm giác được thời cơ đã đến, đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười, sau đó nửa thật nửa giả hỏi. Vương gia không cần tiếp tục kiểm tra nữa. Lời nói có chút thô tục, nhưng lại thành công, làm cho Thiên Viên Diệm ngẩn ra, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn vào nàng, trầm giọng nói. Tỉnh. Xem ra, nàng đã sớm tỉnh, chỉ là đang giả bộ ngủ. Bị vương gia sờ tới sờ lui như vậy, ta có thể không tỉnh sao? Mạnh Bất Ảnh hơi hơi liếc mắt, có chút mạo nạo nói, giống như đang lên án hắn, làm nàng tỉnh dậy vậy. Nhưng lại không quá để ý chuyện hắn sơ soạn trên thân thể nàng. Chỉ tỉ ý nhắc nhở hắn một câu, nghĩ đến lời nói lúc trời tối hôm qua của hắn, có lẽ đó chỉ là nỗi mơ, nhưng vẫn vô cùng ngoan tuyệt. Nói bắt được nàng thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Mà khi hắn thanh tĩnh, khẳng định sẽ càng thêm ngoan tuyệt, càng thêm vô tình hơn khi mơ hồ. Bởi vậy, nàng không thể để cho hắn nhìn ra thân phận của nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng không muốn làm cho Hiên Viên Diệm thấy được bộ dáng thực sự của mình. Không muốn làm cho những người trong Hiên Viên Vương Triều bộ dáng chân chính của nàng, bởi vì nàng luôn cảm giác được trong hoàng cung đang tồn tại một âm mưu nào đó. Cứ như vậy thì nàng trở lại kinh thành đã. Nếu Thái Hậu thật sự ngã bệnh thì nàng sẽ lưu lại chữa cho Thái Hậu. Nếu Thái Hậu không có chuyện gì, nàng sẽ nghĩ cách rời đi. Do vậy, hiện tại nàng không thể để Hiên Viên Diệm nhìn ra được thân phận của nàng. Nàng biết Hiên Viên Diệm vẫn luôn hoài nghi nàng, nhưng nàng cũng tin tưởng sau khi Hiên Viên Diệm kiểm tra yến hầu của nàng, kiểm nghiệm ngực của nàng, phần hoài nghi kia nhất định sẽ bị đánh bay. Hắn lúc trước 10 phần khẳng định thân phận của nàng, giờ phút này chỉ sợ không dám khẳng định nữa. Đôi mắt Hiên Viên Diệm lóe lên kinh ngạc, không lên tiếng nữa, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhớ hôm qua, hắn hình như đã hôn nàng, hơn nữa hình như hôn rất say đắm. Nhưng giờ nàng là nam nhân, hắn thật sự nghi hắn có vấn đề. Nhưng đây chẳng qua là ảo giác nhân thời của hắn. Hắn vẫn luôn nhớ rất rõ ràng chuyện hôm qua, nhưng lúc này lại có chút mơ hồ, không biết thật sự đã xảy ra hay chỉ là mộng. Mạnh Phất Ảnh không để ý đến hắn nữa, mà đứng lên sửa sang lại y phục của mình. Hôm qua bổn vương có làm chuyện gì khác thường với thần y không? Đôi mắt Hiên Viên Diệm gắt cao nhìn theo nàng, tỉ mỉ quan sát động tác của nàng, môi khẽ nhếch, đột nhiên hỏi. Mạnh Phất Ảnh trì hoãn chưa trả lời, chỉ sửa sang lại y phục, hơi dừng lại. Cũng may lúc này nàng đang đưa lưng về phía Hiên Viên Diệp, nên hắn không nhìn thấy biểu tình của nàng, âm thầm thở ra một hơi, sau đó không chút để ý nói. Có đấy, Lúc trời tối hôm qua, Hương gia cứ ông ta không chịu buông, nói như vậy sẽ thoải mái hơn, có thể là do sóng quá cao. Mạnh Bất Ảnh tránh nặng tìm nhẹ, hai tròng mắt hơi lóe lên. Xem ra hôm qua, Thiên Viên Diễm bị thiêu đến hồ đồ, không nhớ rõ mình làm gì. Nếu Thiên Viên Diễm thanh tĩnh thì làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, sao có thể hôn nàng. Không gọi âm thầm thở ra một hơi, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng tựa hồ có chút nặng nề, rầu rĩ, hít thở không thông. Đầu lông mày Thiên Viên Diệp nhíu lại, chăm chú nhìn bóng lưng nàng, nhưng không tiếp tục hỏi nữa. Mạnh Bất Ảnh cũng không nói gì nữa, nhất thời cả hai đều trầm mặc. Bởi vì lo lắng đến bệnh tình của Thái Hậu, hơn nữa cũng sợ Thái Tử đuổi tới, nên vợ họ vội vã quay về Hiên Viên Vương Triều. Sau khi nhanh chóng thu thập một chút, dùng xong điểm tâm thì lậm tấn lên đường. Hiên Viên Diệm không biết tìm đâu tới một con ngựa. Sau khi nhảy lên lưng ngựa thì đưa tay về phía Mạnh Bất Ảnh, đôi mắt như cười như không nhìn nàng, hoàn toàn quên mất chuyện sáng nay. Mạnh Bất Ảnh ngẩn ra, hơi do dự, cùng hắn cưỡi một con ngựa ư, hai thân thể sẽ có rất nhiều tiếp xúc. Bỏ qua quan niệm nam nữ khác biệt, trong khi tiếp xúc như vậy, khó đảm bảo hắn sẽ không phát hiện sơ hở của nàng. Nên Mạnh Bất Ảnh lo lắng mà không nghĩ đến việc phải lên ngựa. Bản thân mình chưa hề nói không thể cưỡi ngựa, nhưng Hiên Viên Diệp chỉ tìm một con. Trong lòng âm thầm ảo não, Hiên Viên Diệp không hề hỏi nàng có biết cưỡi ngựa không. Hắn rõ ràng là cố ý mà. Vì đang lo lắng cho Thái Hậu, cũng sợ người của Thái Tử đuổi theo, nên mà ảnh cắn chặn răng, áp chế buồn bực trong lòng, từ từ đưa tay mình ra. Mày Hiên Viên Diệp nhăn lại trước vẻ bất mãn của nàng, nắm tay nàng, dùng sức kéo nàng lên lưng ngựa, để nàng ngồi ở trước mặt mình, tận tự nhiên ôm nàng vào trong lòng. Thiên Viên Diệm khẽ cười, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc vào cảm giác của mình. Dù cho nàng ngụy trang thế nào, cao minh thế nào, hắn đều phải từ từ lột những lớp ngụy trang đó ra. Mấy ngày tiếp theo đều hết sức thuận lợi, người của Thái Tử cũng không đuổi theo, có lẽ người của tổ chức săn báo đã chặn bọn họ lại. Nhưng không hiểu sao cũng không thấy Tống Phong đuổi kịp. Đáng nhẹ Tống Phong phải rất nhanh đuổi kịp bọn họ. Huống chi Thiên Viên Diệm có lưu lại ám hiệu cho Tống Phong dọc theo đường đi. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu, ngay cả mà ảnh nhìn thấy ám hiệu này, cũng như đọc vào trong sương mù, không biết là có ý gì. Thiên Viên Diệm rõ ràng cũng hơi lo lắng cho Tống Phong, nhưng lại không thể dừng lại, cũng không thể trở lại tìm hắn, chỉ hy vọng hắn có thể thoát hiểm. Đến ngày thứ sáu, cuối cùng cũng đã tới kinh thành của Hiên Viên Triều. Người của Thái Tử đúng là gặp người của tổ chức săn bảo. Hơn nữa, lúc ấy Đông Vương Sóng không biết từ đâu có được tin tức, dẫn người ra khỏi thành muốn cứu Hiên Viên Diệm cùng Mạnh Bất Ảnh, đúng lúc gặp được người của Thái Tử. Vốn là muốn bắt sống Thái Tử, chỉ là không nghĩ đến thủ hạ của Thái Tử lại cực kỳ trung thành, liều mạng bảo hộ Thái Tử rời đi. Đây là lý do vì sao Thái Tử không đuổi theo Hiên Viên Diệp nữa. Khi đến trước kinh thành, con mắt Mạnh Bất Ảnh hơi lóe lên. Nơi này dù sao cũng là chỗ ở đầu tiên sau khi nàng đến cổ đại. Hơn nữa, nơi này có người quan tâm nàng, tự nhiên là có rất nhiều lưu luyến, đặc biệt là đối với Thái Hậu. Nghĩ đến Thái Hậu, người nàng không khỏi trầm xuống. Trên đường trở về, Hiên Viên Diệm đi rất nhanh, có đôi khi trên mạng hiện lên sự sốt ruột. Nàng lập tức hiểu được rằng Thái Hậu bị bệnh thật. Vì vậy, nàng không để ý đến mạch nhọc, vẫn luôn gấp gáp, thậm chí không có được một giấc ngủ ngon. Giờ đến được kinh thành rồi, nàng lại hận không thể bay ngay vào hoàng cung, nhìn thấy hậu rốn cuộn như thế nào rồi. Hiển nhiên, Nhân viên Diệm cũng rất vội được tiếp dụ ngựa vào thành. Thủ vệ cửa thành tất nhiên nhận ra hắn, không dám cản trở. Dọc theo đường đi, người đi đường cũng ồn ào tránh đường, nhường ra một lối đi cho hắn. Trước kia, Nhân viên Diệm rất ít khi dụ ngựa như bay trong kinh thành, hôm nay là ngoại lệ. Vừa đến hoàng cung, Nhân viên Diệm trực tiếp mang mạng phát ảnh vào Vĩnh Thọ cung của Thái hậu. Người khác không biết mặt phát ảnh, nhưng lại nhận ra Hiên Viên Diệp, nên không người nào dám ngăn cản. Lúc này hoàng thượng cùng Nhu Phi cũng đang cùng ở Vĩnh Thọ cung. Hiên Viên Diệp cứ như vậy lôi kéo mạng phát ảnh đi vào, làm cho mọi người trong phòng đều ngây ngốc nhìn hai người. Hoàng thượng cùng Nhu Phi cũng nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Sau đó diễn đến mạnh vất ảnh đang bị Hiên Viên Diệp lôi kéo. Diệp Nhi, ai vậy? Sao ngươi lại mang hắn đến Vĩnh Thọ cung? Nhu Phi sững sờ một chút, sau đó nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp mềm nhẹ, lại mang theo vài phần không đồng ý. Vĩnh Thọ cung là nơi nào? Sao có thể tùy tiện để cho người ngoài tiến vào? Hiện tại thân mình hoàng nãi nãi rất yếu, ngươi như vậy không sợ ảnh hưởng đến lão nhân gia sao? Nhu Phi nhìn về phía mạnh phất ảnh đang bị Hiên Viên Diệm lôi kéo, các người hơi rung lên một chút, sau đó bất mãn nói, đây là thần y như thần đặc biệt mời tới từ Bắc Nguyên, là có thể chữa bệnh cho Thái hậu. Con người Hiên Viên Diệm hơi lóe lên, nhưng rất nhanh buông thõng xuống, cực kỳ cung kính trả lời. Mạnh phất ảnh cũng hơi ngẩn ra, đối với lời nói của Nhu Phi, Hiên Viên Diệm thận đúng là nói gì nghe nấy. Ở trước mặt Nhu Phi, hắn luôn thuận theo như vậy, nếu không phải tận mắt thấy thì nàng thật không thể tin nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.